Tình nhân của tổng tài. Chương 533, đối nghịch 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tao nói cho mày nghe cũng vì người cha vì mày hy sinh mọi thứ chứ không trưng cầu ý kiến của mày. Càng không cần mày phải đưa ra quyết định muốn hay không muốn. Hay tỏ ra thái độ gì đó với tao. Ara Limzini buông cằm công chúa Ellipsi Nissan ra. Bà nhìn như không nhìn cô nói. Đừng nghĩ bản thân có chút giá trị mà sinh kiêu. Những gì mà mày có được tận bây giờ đều do một tay tao tạo nên. Cũng vì thế, tao cũng có thể lấy lại mọi thứ mà mày có được. Cho mày sống cảnh nghèo nàn tận cùng của cuộc sống. Bà còn thấp kém hơn cả nô lệ thì mới xứng với mày chứ không phải sao. Ara Limzini nhìn gương mặt thất thố tái nhợt của công chúa Ellipsi Nissan trong lòng không khỏi hả dạ mà xoay người rời đi. Chính là vừa đi được 10 bước thì bà dừng lại nói mà không xoay người lại nhìn công chúa Ellipsi Nissan. Để ta nói cho con nghe Ellipsi Nissan, nếu con không muốn gả đi thì cũng được, nhưng con nhất định phải chết. Chết một cách khó coi nhất ta mới nói rõ cho nước Rom kia biết là con chết ra sao. Hôn sự của hai nước mới bị hủy. Bà con cũng đừng có nghĩ đến chuyện quản gia Okit. Người cha mà con ghét cay ghét đắng kia sẽ giúp con. Vì con ông ta cũng sắp chết đến nơi giờ Ellipsi. Dừng một chút bà lại nói. Bà, con đúng thật sự nói không sai. Ta thật chất không yêu thương con. Sinh ra con cũng chỉ vì Okit. Việc truyền người thừa kế vương vị này ta cũng không định cho con. Nhưng con may mắn hơn những công chúa khác, chính là có người cha thật sự yêu thương con, vì con hy sinh mọi thứ. Ara Limzini nói xong thì xoay người rời đi. Bà thật sự tức giận, bà cũng không nghĩ sẽ nói ra những câu khó nghe như vậy. Nhưng Ellipsi Nissan thật sự bị chiều đến hư hỏng. Một đứa con gái, một người sắp quản lý cả một vương vị đất nước mà ăn nói như vậy. Thật sự bà vẫn nên suy nghĩ lại chuyện này. Công chúa Ellipsi Nissan hai mắt trừng to ra ngây dại. Cả thân hình không ngừng run rẩy. Cô nên làm gì đây? Mọi chuyện không đi theo hướng cô nghĩ. Vốn bản thân đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị người mẹ cao cao tại thượng kia ghét bỏ. Nhưng cô vẫn không thể không đau lòng. Cô, đau đến không thể nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa. Cô vậy mà có thể cứng họng sợ hãi. Công chúa Ellipsi Nissan nhìn quanh một vòng, nhìn mọi thứ có được trong cung điện này. Cô không khỏi câu lên cười khổ. Đúng vậy, những gì cô có được hiện tại, toàn bộ đều là lấy của nữ hoàng. Người mẹ mang nặng đẻ đau nhưng không thương yêu cô. Công chúa Ellipsi Nissan cứ ngồi trên ghế đó một lúc lâu mới gọi người vào dọn dẹp những mảnh vỡ của bình hoa lúc nãy cô làm vỡ. Ellipsi Nissan lạnh nhạt nói với thị nữ thân cận của cô. Có phải ta rất ngốc không? Từ nhỏ luôn ước muốn có được những thứ không thuộc về mình. Hiện tại, ha ha, không những không thuộc mà còn trở thành gánh nặng. Quản gia Okit, vì ta hy sinh hết mọi thứ. Nhưng ta lại nhìn ông như cỏ rác. Cách chương.